tình yêu ngọt ngào như chiếc bánh. Chương 17, góc truyện audio.com. Trời ơi, mới tỏ tình thôi mà đã ngọt sâu cả răng thế này rồi. Sau này còn không biết thế nào nữa à. Sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu lên giường. Bởi vì tối qua ngủ muộn, hai người đang nằm vẫn không có ý tỉnh dậy. Mộ Niên nằm quay mặt về phía cửa sổ, bị ánh nắng gay gắt chiếu vào khó chịu, liền lầm rầm hai tiếng rồi xoay người, chôn đầu vào ngực người bên cạnh, mà vì cậu thay đổi tư thế, thành ra bao nhiêu nắng chói cứ thế hắt thẳng vào mặt Thịnh Diệc Thanh. Hắn nhíu mày, định xoay người nhưng lại bị vật nặng trên ngực ngăn cản. Muốn đẩy vật đó ra lại bị ôm chặt, Thịnh Diệc Thanh thử vài lần rồi cuối cùng từ từ mở mắt. Mộ Niên chôn mặt vào ngực Thịnh Diệc Thanh, một tay bám eo, một chân gác lên đùi hắn. Thịnh Diệc Thanh mép giật nhẹ mấy cái. Tư thế ngủ này thực sự là, nếu đã tỉnh rồi, vậy Thịnh Diệc Thanh cũng không muốn ngủ lại nữa. Liền mò lấy điện thoại đặt dưới gối ra bật lên xem thời gian. Đã 10 giờ, thấy Mộ Niên ngủ say như chết, lại ôm mình như bạch tuộc. Thịnh Diệc Thanh đành bất đắc dĩ đưa bàn tay không bị đè chặt lên xoa đầu cậu. Nửa giờ sau, Mộ Niên cuối cùng giật giật người, lật người lăn ra khỏi vòng tay của Thịnh Diệc Thanh. Thịnh Diệc Thanh bật cười, đứng lên đi rửa mặt, đến tận lúc hắn xách bữa sáng, hoặc có thể gọi là bữa trưa, trở về thì Mộ Niên đã dậy, lúc này đang ngồi trên giường cầm điện thoại ngẩn người. Dậy rồi, Thịnh Diệc Thanh đặt cơm ở tủ đầu giường, vỗ vỗ vai cậu, nhanh đi đánh răng rửa mặt nào. Mộ Niên ngơ ngác nhìn hắn. Sao vậy? Thịnh Diệc Thanh chọc chọc má cậu. Sáng rồi, ngốc. Mộ Niên cụp mắt, đẩy tay hắn ra lầm bầm trả lời. Sáng dậy không thấy anh đâu cả. Anh đi mua đồ ăn cho nhóc lười nào đó mà. Em không lười. Mộ Niên chậm rãi đứng lên, lắc trái lắc phải đi vào buồng vệ sinh. Nãy điện thoại anh kêu. Em nhìn thoáng qua, là tin nhắn của Đậu Đậu. Hỏi anh đã lên xe chưa? Nói trước, em không cố ý nhìn trộm đâu nhé. Không sao, di động em muốn xem thì xem, cũng chẳng có gì mờ ám. Thịnh Diệc Thanh không hề bận tâm chút nào, chỉ cầm lấy điện thoại nhắn lại cho Đậu Đậu. Mộ Niên, bao giờ em về? Hôm nay Mộ Niên miệng ngậm bàn chải lúng búng đáp, cầm cốc nước lên xúc miệng lại rồi nói tiếp. Anh thì sao? Anh vốn định sáng nay về. Thịnh Diệc Thanh tựa vào tường, ánh mắt dõi theo động tác của Mộ Niên. Nếu hôm nay em về vậy anh cũng về luôn. Mộ Niên treo khăn mặt ngay ngắn rồi ngồi xuống giường tò mò hỏi. Trước nay anh chưa đi offline bao giờ. Sao lần này lại đi? Thịnh Diệc Thanh trêu tức hỏi. Cái này chắc anh phải hỏi em mới đúng chứ nhỉ? Ai chả biết Lưu Niên Sama là người thần bí chưa lộ mặt bao giờ. Còn không phải vì muốn gặp anh sao? Mộ Niên đỏ mặt nói lắp. Thịnh Diệc Thanh bước tới, nâng cằm cậu lên, đặt một nụ hôn lên má cậu. Ăn đi. Mộ Niên cúi đầu cười trộm, vì hôm nay không phải ngày lễ, người ở nhà ga cũng không quá đông. Lúc ngồi trong phòng chờ, Mộ Niên đột nhiên thấy lưu luyến vô cùng. Cậu đưa một tay lên kéo lấy góc áo Thịnh Diệc Thanh. Tay kia nắm lấy quai ba lô, cúi đầu không nói nửa lời. Thịnh Diệc Thanh lấy máy ảnh ra, cúi đầu, đưa ống kính nhắm đúng mặt Mộ Niên, cười nói, Mộ Niên mím môi cũng đẹp trai. Mộ Niên nhịn không được phì cười. Thịnh Diệc Thanh xoa đầu cậu nói, đừng buồn, khai giảng là có thể gặp nhau rồi. Mau cười một cái, để anh chụp mấy bức thật đẹp về còn cho Đại Bạch xem ai là chủ nhân mới của nó chứ. Chụp chung đi, sắp phải tạm biệt. Mộ Niên không thèm để ý ánh mắt của người ngoài nữa. Tựa vào người Thịnh Diệc Thanh, cầm camera tự chụp, về nhớ gửi cho em đấy. Được, chụp hơn 20 tấm. Mộ Niên mới vừa lòng, cứ luôn miệng dặn dò Thịnh Diệc Thanh về đến nhà phải gửi ảnh cho cậu ngay. Cuối cùng mới chậm rãi từng bước tiến đến cửa kiểm phiếu. 7 giờ tối Mộ Niên mới về đến nhà, ăn xong đồ ăn cha mẹ để phần rồi trở về phòng. Mở QQ ra, ngay lập tức nhận được tin nhắn của Thịnh Diệc Thanh. Báo tử, file ảnh anh gửi vào hộp thư của em rồi đấy. Thịnh Diệc Thanh gửi vào nick bánh mật. Bởi vì Nick Lưu Niên Anh mới hợp tác lần đầu, nên không add friend, bánh mật, GT, cách chương.